Nhân gian băng khí, chương 908, góc truyện audio.com. Chiến tranh giống như một trò chơi, có thể chết đi nhưng vô pháp, playback đùi có dũng mãnh xông lên, sát bể đầu chảy máu, sống hay chết liền tùy vào thiên mệnh. Kết quả ngược lại là thứ yếu, chân chính khiến người ta hưởng thụ chính là quá trình. Đối đi cây mà nói, đây chỉ là một trò chơi, chỉ có sống cùng chết, không có thua hoặc thắng. Trên chiến trường tiếng súng không ngừng, đi cây, 11, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu, cái này phân trúc tứ phương thế lực liền tại cánh rừng rậm này nơi sâu xa triển khai một không muốn người biết hỗn chiến. Lúc này tình cảnh quá mức hỗn loạn, 11 tại cùng Nhật Sơ giao chiến, đi cây tắc cùng Vinh Diệu tại giao hòa, khả 11 lại tại cùng đi cây tương hỗ tê sát, khiến người ta làm không rõ đến cùng thì ai là bằng hữu ai mới là quân địch. Đây đó giống như là tam giác quan hệ, người đánh ta ta đánh hắn, hắn lại đánh ngươi, đánh đến cuối cùng ai cũng không biết mình rốt cuộc đáng đi đánh ai, dù sao cũng trừ mình ra chi ngoại ai đều đáng chết, ai cũng có thể đi chết. Đi cây một bên hưng phấn ha hà cười lớn, một bên từ nham thạch mặt sau nhảy ra lai, nhất thủ nâng lên MP5 chiêu Vinh Diệu bộ đội một đường quét ngang quá đi, một cái tay khác tắc nã chi súng ngắn hướng 11 khai hỏa. 11 bị đi cây bước ra khỏi thân cây, kịp thời tránh quá Nhật Sơ công kích hậu thoán đến lánh một thân cây mặt sau, từ Nhật Sơ bên kia bắn đến rất nhiều viên đạn tích lý bá lạc toàn đánh tại hắn sở trốn cái này khỏa trên cây, 11 cũng không thèm nhìn tới lập tức giương súng chiêu đi cây xạ đi nhất loạt đạn. Đối mặt 11 cùng Vinh Diệu liên thủ công kích cho dù là đi cây cũng chỉ có thể tị kỳ sắc bén tạm lùi lại tiếp tục trọng trình kỳ cổ. Tương cái người điên này áp chế trở về rồi, 11 tài tiếp tục thay đổi nòng súng chiêu Nhật Sơ bên kia tượng trưng tính bắn trả không đến nơi đến trốn vài phát. Tràng thượng viên đạn bay tung tiếng súng không ngừng, kính bạo tiếng súng giống như oanh minh mô. Tơ chấn mỗi cá người tai đều tại ông tác hưởng. Chiến đấu đánh đến lúc này đây, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu kia lưỡng đội người cũng đều nhìn ra đầu mối, thì ra chính cùng bọn họ giao hòa hai người kia cũng là tương hỗ đối địch. Biết cái này nhất tình huống hậu, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu người đều hai mặt nhìn nhau, sớm biết như vậy bọn hắn còn vớ va vớ vẩn dính vào làm quái gì chứ. Bất quá cái này giống như cũng không có thể quái Nhật Sơ cùng Vinh Diệu, trên thực tế bọn hắn lúc này đây cũng rất là biệt khuất. Vốn có tại cái này phụ cận nhất đái tra cứu hắc ám thập tự đoàn người hành tung thời, vô ý gian nghe đến đó truyền ra tiếng nổ tài căn cứ thà rằng giết nhầm chứ không bỏ sót tinh thần vội vã cản đến dò đường. Ai ngờ đâu bọn hắn tài mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên không giải thích được chạy ra một cái người, không nói hai lời song phương liền hồ lý hồ đồ bắn nhau. Sau đó lại không giải thích được xoẹt một cái lại có người lai, đồng dạng là nói cái gì đều không có nói quá một câu, giơ tay liền trực tiếp đánh úp sát điệu mấy người của bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn vốn có liền không an cái gì hảo tâm, nhưng hồ lý hồ đồ liền như vậy bị người đánh trộm, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu sẽ lại không chịu. Có ai ra mắt đi săn người trái lại bị liệp vật đánh úp. Huống chi liên cá biện bạch cơ hội đều cũng không cấp liền trực tiếp phán tử hình, cho dù chú Bin Laden chỉ sợ đều không có cái dạng đối đãi này không phải người A, góc truyện audio.com. Càng huống chi bất kể là Nhật Sơ còn là Vinh Diệu bản thân đều cũng không là cái gì thiện loại, mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nào có chịu đòn còn không hoàn thủ đạo lý. Lập tức cũng liền không tiếp tục quản 30 thất nhị nhất, thậm chí ngay cả khẩu đầu thăm hỏi cũng lười lại tiếp tục đi để ý từng người một giương súng sẽ trước đem cái này hai cái đánh úp đồ khốn cấp diệt lại nói thêm. Tại bọn hắn tưởng lai tự mình lưỡng phương tăng lên tốc có hơn 40 người yếu làm sạch đối phương khu hai người tự nhiên là chuyện dễ dàng. Nhưng là nguyện vọng tuy nhiên rất mỹ hảo, hiện thực tổng là quá tàn nhẫn. Đại gia binh binh bàng bàng đánh nửa ngày, bọn hắn lăng là không năng làm gì được phía trong bất luận cái gì một cái, thì ngược lại tự mình bên này liên tục xuất hiện thương vong. Cái này thời bọn hắn tài tình ngộ lại, nguyên lai hai tên khốn kiếp này cánh đều là cao thủ, mà còn không là giống dạng ý nghĩa thượng cao thủ. Biệt khuất A, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu liên tưởng nã hạch đạn lai oanh tạc nơi đây tâm đều cũng có. Không giải thích được liền cùng hai cái liên diện đều còn không chiếu quá, đến bây giờ nhưng không biết rõ thân phận đối phương nan triền người vật hồ lý hồ đồ bắn nhau. Mà còn đánh một lúc thì mới biết hai người kia cũng là tương hỗ đối địch cái này đều cái gì thế đạo. Như vậy chuyện tức cười sao có thể làm cho hắn nhóm cấp đụng phải. Càng làm cho hắn nhóm nghĩ không ra là, người nói hai người bọn họ tự mình đánh liền đánh ba, làm cái gì còn muốn chạy ra lai đánh úp bọn hắn ni. Ít nhiều bọn hắn cũng chỉ là đi ngang qua A, nhiệm Nhật Sơ cùng Vinh Diệu người suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ tới cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ xuất hiện làm hỏng đi cây trò chơi làm cho hắn tức giận tài cố ý đem chiến hỏa dẫn đến chờ thời trả thù. Tại ở phương diện khác đi cây thậm chí so với tiểu bạch càng kỹ cừu. Hô, đi cây tượng tại thiêu đầu tự chiêu micro thổi một hơi, nhìn đến 11 sở trốn kia khỏa thụ trên mặt mang tà mị tươi cười, trong mắt càng là mang theo thị huyết xí mang. Cái dạng này hỗn chiến xác thực rất kích thích, chỉ ít đi cây cảm đến hưng phấn. Đường hắn nụ cười trên mặt càng là sáng lạn, trong mắt đối thị huyết khát vọng lại càng phát đậm đà. Nghe tai nghe chung truyền ra suy khí thanh, 11 liền biết đi cây tại dụ sử tự mình ra tay. Lạnh lùng chiêu cái hướng kia miết đi một chút, liền tiếp theo tương tự mình tàng hảo không đi lý hắn. Quy, 11, đi cây an nhàn nó mình tại nham thạch mặt sau, kể cho vinh diệu bên kia giống như cuồng phong bạo vũ dạng tập lai viên đạn tương thạch đầu đánh binh binh bàng bàng tác hưởng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười sáng lạn nói. Trời vui chứ, tựa hồ là biết 11 không có trả lời hắn, đi cây lại tiếp tục nói. Nếu là không chống nổi ta có thể trợ giúp ngươi Nga. Quản hảo chính ngươi, 11 lạnh lùng đáp lại nói. Đi cây ha hà cười lớn đạo, không cần ngươi lai lo lắng ta, còn là tiên lo lắng chính ngươi ba, nếu là chết ở cái này bầy tiểu lâu la trong tay hội rất mất mặt. Tai nghe lý truyền đến 11 một tiếng khinh hanh tiện không tiếp tục có bất kỳ thanh âm gì, trong tai chỉ còn lại súng máy gào thét viên đạn tiếng rít. Khả năng kiến đi cây nhất trực trốn cũng không có đi ra, vinh diệu công kích cũng từng bước yếu bớt một ít. Góc chuyện audio.com. Nhưng ngay khi bọn họ tiếng súng cưng nhược xuống đồng thời, đi cây đột nhiên từ thạch đầu mặt sau thoán ra, một bên cử thương chiêu vinh diệu tảo xạ, một bên rất nhanh chiêu liền gần một cây đại thụ chạy băng băng quá đi. Đát đát đát đát, tiếng súng vừa mới vang lên, vinh diệu bên kia lập tức liền lại có hai người ứng thanh ngã xuống. Những người còn lại lập tức phản ứng trở lại, trong lúc nhất thời sổ chi không hoàn toàn viên đạn tượng hạ mưa đá giống nhau toàn bộ hướng đi cây khuynh tiết đến. Đi cây thương thực tại là tương bọn hắn đánh sợ, thằng nhóc này giết người vô thanh vô tức, liên ti sát khí đều cũng không hội tiết lộ, trực đến thấy đến kia nhất thốc ánh lửa thời mới biết hắn nổ súng, bất quá lúc này đây đã là muộn, song phương ly quá gần, thân thể lánh mặt động tác đã muốn khoái bất quá viên đạn xạ lai âm tốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình trung thương. Tại vinh diệu nổ súng đánh trả thời điểm, đi cây thuận thế te sấp về phía trước địa thượng khoái tốc lăn lộn nhất quyền, vô số viên đạn kham kham sát đầu của hắn bị thượng phương phi quá, nhưng không có nhất phát có thể bắn trúng hắn. Đường vinh diệu tưởng lại tiếp tục toát ra đệ nhị luân thời, đi cây cũng đã trốn đến kia khỏa thụ mặt sau đi, vô số viên đạn chỉ có thể kích đánh tại thân cây thượng không căn cứ lãng phí điệu. Đường đi cây tránh hào hậu, vinh diệu bên này lại ngắn ngủi ách hòa, bọn hắn mang theo đạn dược thủy chung có hạn, không thể không có chút ý nghĩa nào lãng phí ở chỗ này. Nhưng tạm thời dập lửa không có nghĩa là sẽ tồn dài, vinh diệu kia bang mọi người đều đánh khởi thập nhị phân tinh thần, hết sức cẩn thận kín mít soi kỹ cây đại thụ kia. Đi cây thương thực tại quá khủng bố, bọn hắn từ không ngộ thượng quá tượng hắn giống nhau có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự mình sát khí đích người, cái này làm cho hắn nhóm bọn này đã thành thói quen bằng sát khí đi làm ra phản ứng cùng phán đoán người tại ngộ thượng đi cây thời tương đối có chủng có lực không biết dụng vào đâu biệt khuất cảm. Đối thượng đi cây cái này biến thái, bọn hắn giống như biến thành trơ mắt mù giống nhau nơi trốn bị động. Từ 11 cùng Nhật Sơ bên kia truyền đến tiếng súng chưa từng ngừng nghỉ quá, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Có ý tư là, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu khả năng mang theo vật tư không nhiều, xuất phát từ năng tỉnh tắc tỉnh ý tưởng vẫn không dùng tới quá lựu đạn đằng chất nổ phẩm. Nếu không chỉ cần bọn hắn ném ra vài khỏa lựu đạn đến, mà 11 cùng đi cây phụ cận lại vừa khéo chôn giấu tặc dược lời nói, bọn hắn cho dù không bị thương cũng hội rất lang tạ nhếch nhác. Đáng tiếc là Nhật Sơ cùng Vinh Diệu cũng không biết loại này sự, vì thế song phương chiến đấu nhất trực hạn chế tại thương chiến phạm vi nổi. Tin tưởng nếu để cho bọn hắn biết nơi đây dưới đất chôn giấu nhiều tạc dược lời nói, khẳng định hội hào không đau lòng tương sở hữu lựu đạn ùn ùn liên tục không tuyệt ném ra đến. Nhất trực quan sát 11 bên kia chiến đấu đi cây lúc này chú ý đến Vinh Diệu bộ đội thay đổi chiến thuật lặng lẽ phân suất nhất tiểu đội người, dự định bọc đánh đến. Đi cây khinh thường bĩu môi, từ thụ mặt sau mò ra nòng súng, ngoan ngoan bóp cò súng, tức thì nhất xuyến trường trường hỏa xà từ nòng súng chung xì ra. Góc chuyện audio.com. Tại hắn nổ súng đồng thời, vinh diệu bên kia lại một lần tiếng súng mãnh liệt phát tác cảm thụ tấm tựa cây to này bị đánh một hồi chấn chiến, đi cây đại cảm vô thú vị lắc lắc cái đầu. Một chút người xác thực xem như tinh anh bộ đội, nhưng còn không phối bị hắn nhìn ở trong mắt, nếu không phải là bởi vì 11 lời nói, hắn thực tại không cái gì hứng thú cùng bọn hắn nhiều tác vướng vít. Và lại cùng 11 với nhau trò chơi bởi vì một chút người mạo thất quấy rối, đi cây đã muốn mất đi tối sơ hưng trí, lại tiếp tục miễn cưỡng đi xuống cũng không có gì hay chơi. Quay đầu nhìn đến 11 chính cùng Nhật Sơ giao chiến bên kia, đi cây tựa hồ lại nghĩ tới một cái càng chuyện đùa trò chơi, khóe miệng theo. Toát, giả ý nghĩ mạn mạn thượng nổi lên lai. Quy, đi cây nấp tại thụ mặt sau nói. ta đi nha, đang cùng Nhật Sơ chiến đấu chung 11 thích thời lùi lại, vô số viên đạn kham kham sát thân thể của hắn phi quá đi, dựa lưng vào thân cây vãng đi cây bên này miết lai. Đi cây đang bảo đảm thân thể của mình sẽ không bộc lộ tại vinh diệu bên trong phạm vi tầm mắt tình huống tài cố ý lộ xuất nhất điểm thân ảnh khiến 11 có thể trông thấy tự mình, trước tiên chỉ địa thượng, sau đó họa các quyền quyền, tiếp theo đan thủ ngũ chỉ khoách khai tác xuất một cái nổ động tác lại tiếp tục hướng 11 dương dương quai hàm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, 11 hơi hơi tốc hạ đầu lông mày, hắn nhìn hiểu đi cây ý tư. Cái người điên này tưởng đem Nhật Sơ cùng vinh diệu người đều hấp dẫn đến tạc dược phạm vi bên trong lai, sau đó lại tiếp tục dẫn nổ dược tương cái này lưỡng đội người vĩnh viễn chôn ở chỗ đó. Đi cây thoại chung cũng thấu lộ xuất một cái tin tức kia chính là Nhật Sơ cùng vinh diệu khắc hạ sở tại vị trí không hề tại nổ phạm vi bên trong, nói cách khác 11 bây giờ đang ở tạc dược quyền. Biên giới, cái ý nghĩ này rất dụ người, chỉ cần 11 hiện tại xông ra lời nói tin tưởng dĩ tốc độ của hắn có thể cản tại đi cây dẫn nổ dược phía trước. Đây, chạy ra đường sống, nhưng hắn lại không thể như vậy tố, bởi vì Nhật Sơ cùng vinh diệu sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này chính là lai truy sát hắn, có như vậy hảo bẫy dập không cần, còn muốn ngốc hồ hồ cùng bọn hắn đả sanh đả tử đi liều mạng liền không đáng giá để. Đi cây cũng chính là đoan chắc 11 sẽ không cự tuyệt tài cố ý lộ ra suất tin tức này cấp hắn biết. Không có nhiều tác do dự, 11 hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy đến 11 ứng đối, đi cây nụ cười trên mặt tức thì càng thêm sáng lạn. Cách chương.